Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, cùng đi vung nồi. Cái này đều mấy điểm còn chưa chịu rời giường. Bên ngoài gian phòng, Sở Phong mẫu thân Trần Tú một bên kêu, một bên đi đến cửa phòng, đem cửa phòng đẩy ra, trong miệng còn cười nói. Tiểu Tuyết nhanh điểm rời giường ăn điểm tâm, ta còn phải đi ca ngươi gian phòng gọi hắn đây. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, nàng thì im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy trên giường tình cảnh như vậy. Sở Tích Tuyết nhu thuận nằm tại Sở Phong trong ngực. Sở Phong thì nửa ôm lấy nàng. Này tấm tư thế quả thực so tân hôn tiểu tình lữ còn muốn ngọt ngào. Trần Tú cảm giác mình ánh mắt bỗng nhiên thật cay. Tốt muốn đánh người. Mẹ, buổi sáng tốt lành, ngươi không cần đi phòng ta. Ta thì ở đây. Sở Phong ngượng ngập chê cười chào hỏi. Tâm lý bị một mảnh thảo mẹ nó gào thét lên bước qua. Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này? Trần Tú mẫu thân nhất thời hét dầm lên. Thanh âm chói tai đem Sở Tích Tuyết làm tỉnh lại. Mẹ, đừng ầm ĩ ra, lại để người nhà ngủ một hồi. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết trong miệng lầu bầu. Chính ghé vào Sở Phong trên thân thể mềm mại còn chật chật. Luôn cảm giác hiện tại cái này tư thế ngủ thật thoải mái. Muốn ngủ thêm một lát, khụ khụ tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, đẩy đẩy muội muội bả vai. Tại nàng bên tai nói, đừng ngủ, mẹ đến. Giờ này khắc này, mẹ đến bằng sói tới. A, cái gì? Mẹ đến. Quả nhiên sau một khắc, Sở Tích Tuyết mãnh liệt mở ra đôi mắt đẹp, không thể tin quay đầu về sau nhìn một cái. Đứng cái kia không phải là mẹ của nàng Trần Tú à? Siêu siêu siêu, huynh muội hai người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp tốc tách ra hai bên. Mỗi người vội vàng hấp tấp đứng người lên mặc quần áo. Bộ dáng kia liền giống bị bắt gian giống như. Khó coi. Hai phút đồng hồ về sau, xuyên hết y phục huynh muội hai người giống như tiểu học sinh đứng tại cái kia. Trần Tú thì là ngồi ở trên ghế salon mặt lạnh lấy nhìn lấy bọn hắn hai. Mẹ, không liên quan ta chuyện. Vốn là ta cùng nha đầu này ngăn cách chí ít xa nửa mét. Đều do Sở Tích Tuyết tướng ngủ quá kém bò trên người của ta đến. Sở Phong lập tức tiên phát chế nhân. Sở Tích Tuyết nghe xong, thẹn quá hóa giận nguýt hắn một cái. Tội nghiệp kéo lại Trần Tú cánh tay. Mẹ tương đương ngươi nhìn Sở Phong hắn lại khi dễ ta. Ta mới sẽ không hướng về thân thể hắn bò đây. Ta nhìn là chính hắn ngủ không thành thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó ba lạp, huynh muội hai người mở ra lẫn nhau vung nồi hình thức. Tuy nhiên Sở Phong nói là lời nói thật, nhưng Sở Tích Tuyết tâm lý khí nha. Hôm qua người ta thế nhưng là nhìn ngươi không giường có thể ngủ mới tốt tâm thu lưu ngươi. Ngươi cái này làm ca ca gánh chịu một chút trách nhiệm sẽ chết à. Ngừng, ngươi hai tất cả im miệng cho ta. Trần Tú vừa lên tiếng. Hai người lập tức dừng lại không dám nói lời nào. Nàng cau mày nói, cái này ta không quan tâm. Ta quan tâm là ai bảo các ngươi hai tối hôm qua cùng một chỗ ngủ. Huynh muội hai người đều là 18 tuổi người. Ngủ chung một chỗ đúng sao? Mẹ, nãy nãy nói ta phòng dỉ nước. Để cho ta ngủ nha đầu này trong phòng. Không tin ngươi đi hỏi nàng. Đúng đúng đúng, là nãy nãy nói. Huynh muội hai nhân mã phía trên hóa thủ thành bạn đứng tại cùng một trận doanh. Lập tức đem nồi vứt cho nãi nãi. Nãi nãi, cái này thật là ngươi nồi. Nhất định phải để ngươi lưng cóng. Trần Tú nghe xong nhất thời nộ khí tiêu tan hơn phân nửa. Mi đầu giãn ra, nếu là dạng này, vậy lần này coi như. Tối nay Tiểu Tuyết ngươi cùng ta ngủ. Sở Phong đi cùng cha ngươi ngủ. Biết không? Biết, huynh muội hai người vội vàng đáp ứng. Trần Tú vừa đi, Sở Phong nhìn về phía muội muội, lúc này nàng còn không có trang điểm quản lý, tóc tai bù xù cùng nữ quỷ giống như, bất quá cũng là loại kia mỹ nổi lên nữ quỷ. Vô ý thức nhìn về phía nàng nộn hồng bờ môi, tối hôm qua chính mình chính là ở nơi đó lưu lại dấu vết. Vừa vặn Sở Tích Tuyết cũng hướng hắn xem ra, hai đạo mục quang giao hội cùng một chỗ, Sở Phong lập tức tâm hỏng né tránh nàng ánh mắt, quay người muốn đi, ai biết muội muội chợt một phát bắt được Sở Phong cánh tay. Đem nâng lên, phấn nộn chu cái miệng nhỏ lên trên thì cắn. Hoa, ngươi làm gì, là cẩu a? Sở Phong vội vàng đem nàng đầu đẩy ra. Trên cánh tay đã lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Hừ, tương đương cắn chết ngươi cái thối lưu manh. Đại bại hoại, thế mà đối với ta như vậy. Sở Tích Tuyết phồng lên miệng xấu hổ mà u oán ánh mắt hung hăng nguýt hắn một cái. Lúc này mới quay đầu rời đi. Sở Phong hổ khu chấn động. Làm sao cảm giác nha đầu này ánh mắt giống như không thích hợp. Sẽ không phải, nàng biết tối hôm qua sự tình a? Không có khả năng, không có khả năng. Sở Phong, người chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Nhà đầu này nhất định là bởi vì vừa mới vung nồi sự tình sinh khí. Đúng, nhất định là như vậy, tương đương tại trên bàn cơm. Huynh muội hai người ăn hết một trận bầu không khí quái dị bữa sáng. Sau đó Sở Phong về đến phòng mở ra laptop. Nghiêm túc ngồi tại máy tính trước mặt, Dương Khải Dân thông báo qua hắn, hôm nay cũng là Phong Lâm mạng lưới bắt đầu lên giá tiêu thụ Plan vs Zombie thời gian. Ngày đầu tiên lượng tiêu thụ phá lệ trọng yếu, còn có một giờ thì đến thời gian, Sở Phong tiến như long hành thiên hạ diễn đàn game, chuẩn bị phát bài viết thoáng tuyên truyền một chút, truyền lên mấy chương trò chơi tuyên truyền ảnh chụp màn hình. Sau đó nhắn lại, Mộc Phong, các vị lão thiết, đi qua đường qua đừng bỏ qua. Buổi sáng 10 giờ trình, bản gà mờ chế tác thứ 1 trò chơi Plan vs Zombie liền muốn bắt đầu đem bán. Mời mọi người nhiều hơn, tại Phong Lâm mạng lưới tuyên truyền dưới. Không ít người đã biết có như thế một trò chơi sắp xuất hiện. Nhưng Sở Phong lấy trò chơi người chế tác thân phận xuất hiện, lập tức liền dẫn tới một sóng lớn người vây xem. Hai lầu, hoa, lầu chủ ta biết ngươi. Ngươi không là lần trước nói muốn làm trò chơi cái kia à? Ta cho là ngươi nói đùa đâu. Lầu ba, ngoạn tào, trò chơi này nguyên lai là ngươi làm. Thật giả. Lầu bốn, cầu chúc trò chơi bán chạy. Đến thời điểm nhất định cổ động. Ngoạc kép. Có người nghi ngờ có phải hay không Sở Phong làm trò chơi. Có người cùng thiếp chúc phúc. Nhưng lúc này một nhóm bình xịt bỗng nhiên cấp tốc đuổi tới chiến trường. Tầng 15, lâu chủ là nhược trí à? Như thế não tàn trò chơi ngươi đều làm đi ra. Lầu 16, trên lầu cộng 1, bản thân giới trò chơi nguyên lão. Chưa từng thấy như thế đồ bỏ đi trò chơi. Lầu 18, chậc chậc chậc. Không dùng chơi đều biết là cái gì mặt hàng. Hình ảnh như thế quy bản. Cho 3 tuổi tiểu hài tử chơi a. Lầu 24. Ngọa tào mẹ nó lâu chủ. Loại này nát trò chơi một cái trò chơi tư cách bán 50 khối. Người mẹ nó nghèo điên đi. Lầu 29. Tất cả mọi người đừng đùa. Người nào chơi nhất định hối hận. Có loại này đều đầy đủ mua thương thần chiến mấy lần thương. Súng, Sở Phong nhíu mày, hắn thiếp mời rất nhanh liền bị bọn này bình xịt tiếng mắng chửi bao phủ. Không chỉ như thế, thậm chí trong diễn đàn bên ngoài bọn họ cũng khắp nơi phát bài viết. La to để mọi người chống lại Sở Phong làm, phá trò chơi. Tình huống như thế nào đây là? Mấy trăm cây số bên ngoài, Hàng Sơn thành phố một tòa cấp cao trong cư xá. Mộng Hà công ty game tổng giám đốc Kim Vĩ ngồi tại trước bàn máy vi tính. Nhìn lấy ùn ùn kéo đến nhục mạ Plan vs Zombie các loại thiếp mời cùng quan hệ xã hội văn. Khóe miệng vung lên đạt được bỉ ổi ý cười. Ha ha, trò chơi tốt lại có thể thế nào? Hiện tại trò chơi còn chưa bắt đầu bán liền mắng âm thanh một mảnh. Ta nhìn ngươi bán thế nào? Kim Vị Y nguyên đối Sở Phong cự tuyệt hợp tác sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên chuyên hoa đại lượng tiền thuê thủy quân, tìm tay súng viết quan hệ xã hội văn chửi bới Sở Phong trò chơi. Thuận tiện tuyên truyền hắn công ty xạ kích trò chơi thương thần chiến. Hắn lộ ra âm hiểm biểu lộ, cười lạnh nói, ta đã dùng loại phương pháp này không biết chơi chết bao nhiêu tốt trò chơi. Sở Phong, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ, ngươi cùng ngươi trò chơi liền đợi đến bị vùi dập giữa chợ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.